Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Địa Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1151, Tam Hương Tam Nghiệp. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong tập 314 vừa rồi, Thanh có được thân phận là nhi tử của Cực Quang Tiên Chủ, thiếu chủ tiên cung, từ đệ tam tiến vào đệ tứ giới. Đệ tứ giới là một đoạn quá khứ diễn ra ở Cực Quang Tiên Cung. Tại đây, tất cả những người tiến vào sẽ ý thức nhập chủ và những nhân vật trong quá khứ này. Đại khái vào khoảng một tháng trước khi Cực Quang Tiên Cung và tiên chủ bị tiên tôn hủy diệt. Tại sao lại là đoạn quá khứ này? Thì có lẽ Cực Quang Tiên Chủ muốn để lại một bí mật kinh thiên động địa dành cho những ai có được cơ duyên của ông ta. Cuối cảnh là phân đoạn Hứa Thành, cũng là thiếu chủ tiên cung, lao vào đánh nhau với Lý Thiên Kiều. Diễn biến tiếp theo trong hành trình vượt giới ra sao, mời quý vị đến với chương 1151, Tam Hương Tam Nghiệp. Chúa tể đỉnh phong, sắc mặt Hứa Thanh như thường, chẳng có gì khác lạ. Điều này phù hợp với tư thế vốn có của vị thiếu chủ. Tuy vì chuyện háo sắc mà bị nhiều tu sĩ khinh mỉ, nhưng gần như tất cả mọi người đều cũng phải công nhận một điểm: về tu vi, chiến lực, tư chất, hắn không hề làm mất danh tiếng của thân phận nhi tử Cực Quang. Tu vi của hắn cách chuẩn tiên chỉ nửa bước, còn về chiến lực thì càng kinh người. Vào nhiều năm trước đã có thành tích giao đấu với chuẩn tiên, chỉ có điều nỗ lực bản thân có phần thiếu sót, tu vi ở cảnh giới hiện tại đã dừng bước khá lâu. Nhưng Hứa Thành thừa hiểu vị thiếu chủ trong mắt người ngoài với nhận thức của hắn về người này là có sự chênh lệch. Thiếu chủ này tuy từ đầu tới cuối trạng thái bày ra đều là vẻ lười biếng, nhưng thực tế những nỗ lực âm thầm cùng với tâm huyết bỏ ra vượt xa rất nhiều tu sĩ. Chỉ là vì tai nạn không ai hay biết kia khiến hắn mất đi ý nghĩa tiến lên. Vì thế trạng thái bề ngoài dần dần trở nên nhiệt quán với trạng thái thật sự. Nhưng dù sao đi nữa, thân phận của hắn đặt ở đó, tuy hắn dừng bước nhưng chiến lực cũng không thể xem thường. Lúc này bước đi, chấn động khiến cho trời xanh rung động, đất bằng nổi sóng, tiếng trống chiến, toàn bộ đấu chiến đài đều bị áp đảo. Dao động kinh khủng quanh thân Hứa Thành tạo thành gợn sóng, hóa thành khí thế bài sơn đào hải, biến thành vô số hắc hỏa bao phủ càn khôn. Hỏa này với lửa thông thường tồn tại sự khác biệt về bản chất, ngay cả hỏa của tiên gia so với nó cũng là như vậy. Nói cho chính xác, đây căn bản không phải là hỏa, chỉ là mượn khái niệm của hỏa mà thôi, hình thành trong nhận thức của mọi người. Tên thật của nó gọi là nghiệp hỏa. Lúc này nghiệp hỏa lan tràn, trực tiếp bao phủ xung quanh Lý Thiên Kiêu, nhìn như sắp rơi xuống muốn thiêu đốt gã, mà ánh mắt của khán giả xung quanh cũng đã hội tụ, ai nấy đều chăm chú không rời mắt. Giữa ánh nhìn chú mục, Lý Thiên Kiêu mắt lộ kỳ quang, bỗng nhiên giơ tay phải lên chỉ thẳng lên trời. Dưới một chỉ này, trời xanh lập tức tối sầm, thiên địa là một mảnh đen kịt. Mà trong màn đen kịt này, một vầng thái dương sơ khởi đột nhiên nhảy lên, hình thành lực lượng châu tịch, hình thành uy thiên địa, làm hỏa quang thiên quang âm âm bùng nổ ra tám phương. Đặc biệt là vầng thái dương vọt lên trên không trung kia càng thêm hùng vĩ tột bậc, khí thế ngập trời chấn áp nghiệp hỏa. Cảnh tượng này nhìn qua khí thế kinh người, bất luận là nghiệp hỏa của thiếu chủ hay thái dương của Lý Thiên Kiêu đều thể hiện ra uy thế vô song chấn động. Nếu không biết tu vi của hai người, thoạt nhìn đã có uy thế chuẩn tiên. Mà âm thanh long trời lở đất cũng như lôi đình liên hồi nổ vang không ngớt trong thời khắc này. Nghiệp hỏa va chạm với đại nhật, nghiệp lực giao thoa thiên quang, một mảnh rực rỡ lại thành bạo táp. Trong tiếng âm âm vô tận, tiếng cười của Lý Thiên Kiều áp chế mọi âm thanh truyền khắp bát phương. Có chút thú vị, xem ra người cũng không hoàn toàn bị rượu chè sắc đẹp rút cạn gần xác. Vậy thì chúng ta cũng không cần phải thăm dò nhau nữa, chỉ bằng tốc chiến. Vừa dứt lời, Lý Thiên Kiều bước lên một bước. Trong khoảnh khắc này, thân ảnh vượt qua vòng vây của nghiệp hỏa xuất hiện ở nơi cao hơn. Vừa nhìn xuống phía dưới, tay phải của gã bỗng nhiên kết ấn, chạm vào mi tâm. Mi tâm của gã hóa thành mặt hồ, xuất hiện gợn sóng, dao động trong đó ảnh hưởng hư vô phía sau. Thế nên hư vô cũng trở thành mặt hồ, phạm vi rộng lớn, trở thành biển cả. Mà trên biển, lúc này giữa tiếng sóng gào thét, dâng lên 13 tòa tế đàn. Mỗi tòa tế đàn đều ẩn chứa dòng chảy của năm tháng, tỏa ra khí tức cổ xưa. Hơn nữa kiểu dáng cũng rất cổ kính, tồn tại sự khác biệt rõ ràng về kiến thức thời đại tu hành, trên đó còn tỏa ra kim quang. Chẳng mấy chốc đã có người nhận ra lai lịch, còn Hứa Thành ở đây đối với kiểu dáng và khí tức của tế đàn này cũng chẳng xa lạ gì, đó là tế đàn của thần linh. Trên biển ảo này, 13 tòa tế đàn dâng lên, toàn bộ rung chuyển theo sự bùng nổ của kim quang, khí tức từ thần linh ở bên trong dâng trào ngập trời. Nhất thời dị tượng lan tràn, mơ hồ trời xanh, vặn vẹo đại địa. Từng tôn thần linh phá đàn lao ra, chiếu rọi khắp nơi, chiếm cứ trời cao. Tất cả khiến người ta kinh hồn táng đảm, bọn họ đều là vô hạ, không thể diễn tả được. Hơn nữa sau khi giáng lâm, lại từng người xoay người hướng về phía Lý Thiên Kiêu mà bái gã. 13 vị thần lần lượt bái gã. Những thần linh này đều là do Lý Thiên Kiêu những năm qua đích thần chém giết, giờ gã và họ tồn tại nhân quả to lớn. Mà thần linh sinh ra vốn hưởng sự bái lạy của thế gian, thì bây giờ lại đang bái nhân. Vì thế kẻ được họ bái lạy sẽ lấy sự công nhận của họ làm nền tảng, tầng thứ tầng vọt, trở thành kẻ được thần bái. Được thần bái tự nhiên siêu việt thần. Vì vậy một sức mạnh kinh thiên động địa khiến cho tâm thần của đám người ở đây kịch liệt sôi trào, cùng với một bái của 13 vị thần kia, lập tức ở trên người Lý Thiên Kiều dâng trào mạnh mẽ. Đó là hiến của gã, thần bái nâng cao tầng thứ của gã, mà động tác bái này trở thành tín đồ nên đã có hương hỏa. Thế nên hiến của Lý Thiên Kiêu sức mạnh căn bản chính là lấy thần linh làm tín đồ, hội tụ hương hỏa thần linh. Vì lý thuyết gã chém giết càng nhiều thần linh thì càng nhiều thần linh bái lại gã, thì hiến của gã càng mạnh mẽ. Lĩnh ngộ được loại hiến này cũng đủ để gã trong thời đại này xứng đáng vài chữ Thiên Kiêu. Chỉ là cơ sở của hiến, năng lực của vị Lý Thiên Kiêu này chưa dừng lại ở đó. Gã đã tạo ra pháp hiến độc thuộc về bản thân. Hiến hiện nhị thập tứ phường phổ, dĩ mật thị cát hung, đệ nhất hương, thôi mệnh hương, hữu mệnh trung giả, tự tại nhãn tiền. Lý Thiên Kiêu âm như đạo, vang vọng khắp nơi trời cao. Lực lượng hiến của gã cuộn trào, hương hỏa hội tụ trước thân, hình thành ba nén hương, hai dài một ngắn. Thôi mệnh thiêu, lập tức khắp nơi cuộn trào, một luồng chú thuật quỷ dị ở trên người Hứa Thanh ầm ầm dâng lên. Sắc mặt của gã suy yếu, có thể thấy dung nhan giả nua, đó là biểu tượng của vạn vật phồn hoa trong thế gian đã tận. Tiếp đó là hương suy, như đủ loại cám dỗ hoàn lạc trong thế gian, cuối cùng cũng có lúc tiêu tán. Sau đó là vị suy, dần dần nhạt nhòa với trải nghiệm thầm thái của nhân sinh. Rồi đến xúc suy, sự tương tác và nhạy cảm với thế giới suy yếu, như đầu ngón tay lạnh giá trong ngày đông, khó có thể cảm nhận được sự dịu dàng của gió xuân. Cuối cùng là thanh suy, không chỉ là sự suy thoái về của thính lực, mà còn là của sự tĩnh lặng của âm thanh tâm linh. Ngũ suy giáng lâm, thôi mệnh đã đến, chỉ còn treo trên sợi chỉ mảnh. Trên đấu chiến đài, mọi người đều tâm thần dao động, đặc biệt là phía trung chỉ càng thêm tâm trí cuộn trào, thầm cảm khái không thôi. Hiến như thế quả nhiên phi thường. Đáng tiếc người này trong lịch sử và một tháng sau trong đại kiếp tiên cung cũng đã vẫn lạc, và hương hỏa hiến tự sáng tạo của hắn cũng đã thất truyền. Vậy thì không biết có thể chăng trong đoạn lịch sử này có cơ hội lĩnh ngộ hiến này hay không. Trung chỉ động tâm, còn bên phía Hứa Thành thì càng thêm động lòng. Tuy nói hiến nhiều hay ít không nâng cao cảnh giới, nhưng hiến của Lý Thiên Kiêu này đối với môi trường của vọng cổ đại lục mà nói hiển nhiên vô cùng thích hợp. Nhưng lúc này không phải là thời điểm thăm dò. Trong khoảnh khắc cảm nhận được bản thân bị thôi mệnh, Hứa Thành giơ tay phải lên nhẹ nhàng vuốt qua miệng của mình. Dưới một cái vuốt này, hiến của hắn bỗng nhiên dâng lên, biểu hiện ra bên ngoài là thiên lôi vang vọng, vô số tia chớp xuất hiện từ hư không tạo thành một bàn tay giữa không trung, dường như đó là bàn tay của một lão nhân kết thành một ấn quyết. Bàn tay này vừa xuất hiện, thiên địa cộng minh, vạn pháp chấn động, toàn bộ quy tắc pháp tắc của thế giới đều đang đáp ứng. Ấn quyết này vừa khởi, tu sĩ biến sắc, tiên nhân động dung, tư duy của vạn vật chúng sinh đều đang dao động. Hiến của Lý Thiên Kiêu phi phàm, còn như từ cực quang, hiến của Hứa Thành, vị chủ nhân này thì càng thêm kinh người. Tam nghiệp, thập ác phòng, nghiệp hỏa chỉ là cơ sở. Pháp đặc hữu của hiến này hắn cũng sở hữu. Cái gọi là tam nghiệp là khẩu, thần, ý. Lúc này đối mặt với thôi mạch hương, Hứa Thành trước tiên dùng chính là khẩu nghiệp phong. Khẩu bất vọng ngôn, ta tắc khẩu nghiệp thanh tịnh. Khẩu nghiệp thanh tịnh, thử thân hồn an ninh. Thân hồn an ninh, tắc thông thể vô ưu. Thông thể vô ưu, tắc vạn niệm giai thịnh. Phòng là phong miệng mình, cố là cố mệnh mình. Thôi mệnh tuy quỷ dị, nhưng không thể lanh động được một chút nào. Mà thôi mệnh không thành, áp gặp phải phản phệ. Bên Lý Thiên Kiều sắc mặt biến đổi, toàn thân rung động giữa lúc phun ra một ngụm máu đen, khí tức cả người cũng suy giảm không ít. Nhưng trận đấu pháp này vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, trong mắt của gã lóe lên hàn quang, lại một lần nữa giơ tay chỉ. Lập tức hương hỏa lại đến, tạo thành nén hương thứ hai, cây gọi là phúc họa duy nhân chiêu, tiền hậu hữu nhân quả. Nhân tại quả, quả tại hữu, cố tả cao ư hữu. Nhi trùng vi họa, dĩ tối đế chi vị, thừa lạc chỉ ác cáo. Đây là ác sự hương, chủ sát phạt, cũng gọi là tam hương tả hữu trùng, diệt tội thập ức kiếp. Lúc này hương thiêu, sở chi giả, thiên ác, địa ác, nhân ác, quỷ tắc pháp tắc, thậm chí tất cả ý chí đều bị ảnh hưởng ở một mức độ khác nhau, đều có ác ý với Hứa Thành. Ác niệm nồng đậm muốn thành ác cáo, ở khắp nơi cuộn trào. Thiên hồn địa ám, vô số chỉ ác hội tụ lực lượng vô hình đang giáng lâm. Cảm giác sinh tử cũng đột ngột nổi lên, Hứa Thành không chút chậm trễ, năng lực của hiến cũng đột ngột vận chuyển. Thiên lôi chỉ chủ, ấn ký biến đổi, trong tam nghiệp, nghiệp thứ hai giáng lâm lên bản thân Hứa Thành, đó là thân nghiệp phong. Thần bất lý tà kính, bất nhậm thương sinh, bất tức sát, bất đạo, bất dâm, bất thân nghiệp thành tĩnh. Thử thần nhất tịnh, vạn vật bất nhiễm, chúng tà bất chiêm. Như bất tại nhân quả lý, linh nhĩ ác hương vô sở chỉ. Tự bất tồn thế gian trùng, sở nhĩ ác hương vô sở y. Nhĩ ác vô sở y, giáng lâm thế gian hậu, duy phản vệ. Sắc mặt của Lý Thiên Kiều lại một lần nữa biến đổi lớn. Mặt của gã đang co giật, tâm thần đang run rẩy. Giữa lúc cảm giác sinh tử đột ngột giáng xuống, gã không chút do dự lập tức vung tay tạo thành nén hương thứ ba. Hương này tả hữu trung tam bình, bất chủ thôi mệnh, bất chủ ác sự, chỉ bảo bình an. Mà ba loại hương cũng là cực hạn gã thể hiện ra trước mắt người ngoài. Lúc này thi triển xong, thân thể cũng đang lùi lại gấp gáp, bởi vì gã cảm nhận được từ phía trước vị cực quang thiếu chủ kia đang tỏa ra dao động khủng bố. Dao động này là nghiệp cuối cùng trong tam nghiệp, tên gọi là ý. Thiên lôi thủ lại biến, ý nghiệp phòng giáng, tâm niệm tạo ác, hữu thiện hữu ác. Thiện nghiệp bao gồm bất tham dục, bất sân khuể, bất tà kiến, gia trì tự thân, thành vô hạn trì vĩ, quang mang vạn trượng, như thành tường thụy. Ác nghiệp tắc bao gồm tham dục, sân khuể, tà kiến, lạc ư địch thần, thành tà ma trì ám, mệnh quang bất hiền, ách mệnh tự lai. Phong này bất cố thân, bất phược khẩu, thục đích thị hiến. Khoảnh khắc rơi xuống, bình an hương của Lý Thiên Kiều đột nhiên cháy hết, trở thành tro bụi. Bình an thất bại, huyệt tươi phun trào, một đường sinh tử. Trong cơn nguy cấp, Lý Thiên Kiều gấp rút cao giọng: "Thiếu chủ, tiểu nhân nhận thua, nguyện dâng lên hổ mỹ nhân, bản thân càng nguyện theo thiếu chủ làm thư đồng cho thiếu chủ trăm năm." Chương 1152, đạo lộ phi huynh. Trung Chỉ trong lòng giật mình, đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Kiều đang hò hét gấp gáp trên không trung. Hành vi của đối phương không phù hợp với lịch sử. Trong lịch sử, trận chiến này tuy thiếu chủ thắng thật và cũng đạt được mỹ nhân họ Hồ, nhưng vị Lý Thiên Kiều kia chưa từng cúi đầu, mà là trở về học cung, biến tất cả thành động lực, bế quan thử đột phá cảnh giới bản thân. Nhưng đáng tiếc, cho đến một tháng sau khi chết cũng không thành công. Nhưng hiện tại đã xuất hiện tình huống khác. Trung Chỉ không biết có phải sự việc này đã thật sự xảy ra trong lịch sử, hay là người đời sau đã sửa đổi nó. Bản thân không biết chi tiết, nhưng có một điểm gã có thể khẳng định: thư đồng của thiếu chủ chỉ có một mình gã. Vì vậy lúc này câu trả lời của thiếu chủ vô cùng quan trọng. Nếu gật đầu, lịch sử chắc chắn sẽ bị thay đổi. Nếu từ chối, mọi thứ sẽ quay về diễn biến ban đầu. Cảnh tượng này khiến Trung Chỉ cũng phải suy nghĩ miên man. Vị Lý Thiên Kiều này rất có thể cũng giống như ta, đều là người ngoài đến. Là ai cũng được, trọng điểm ở đây có lẽ là một cơ hội tốt, xem người khác làm thế nào để lây truyền đoạn lịch sử này, lấy đó làm con đường, cũng tiện cho ta tham khảo sau này. Trong khi suy nghĩ của Trung Chỉ chuyển động nhanh chóng, gã nhìn về phía Hứa Thanh. Không chỉ ánh mắt của gã dừng lại trên người gã, mà tất cả khán giả trên đấu chiến đài phần lớn đều như vậy. Một mặt là cuộc đấu pháp giữa hai người đều là quỷ dị và đều có uy lực kinh người. Mặt khác, là Lý Thiên Kiều vốn kiêu ngạo, hiếm khi thấy gã cúi đầu như thế này. Vì vậy mọi người đang quan sát, muốn xem thiếu chủ kia sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng Hứa Thành không lên tiếng ngay, mà là đảo mắt nhìn qua Lý Thiên Kiều nhau mắt lại. Hắn đang suy nghĩ, nếu lịch sử thật sự dễ dàng thay đổi như thế thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cho dù ta đoán lịch sử mà ta đang ở giữa có nhiều khả năng chỉ là một hình ảnh phản chiếu của lịch sử thật sự, nhưng ngay cả khi là hình ảnh phản chiếu kia liên quan tới tiên chủ thì về lý thuyết việc thay đổi cũng là cực kỳ khó khăn mới là hợp lý. Vậy khó khăn ở đâu? Hắn trầm ngâm, ánh mắt đánh giá Lý Thiên Kiều. Người trước mắt này cao thấp gầy béo cũng như hành vi của bản thân đều vô cùng phù hợp để thử nghiệm xem trước khi thay đổi lịch sử liệu có tồn tại lực cản hay không. Còn Lý Thiên Kiều kia bị Hứa Thanh nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng lập tức lo lắng bất an. Gã quả thật là trước khi chiến đấu cố ý nói ra nếu thua sẽ cam tâm trở thành thư đồng. Gã tất nhiên biết rằng điều này không phù hợp với lịch sử, nhưng điều này liên quan tới hiến của gã. Hiến của gã là sương mù, không phải sương mù theo ý nghĩa thông thường, mà là đến từ hư vô, đến từ sự bí ẩn, đến từ năm tháng. Nói chính xác, đến từ lịch sử. Sương mù của lịch sử chính là nguồn gốc của hiến. Vì vậy khai phá hiến của bản thân chính là nhận thức về lịch sử. Nhận thức càng toàn diện càng có thể vén màn sương mù bao phủ trong lịch sử. Từ đó những làn sương được vén lên này bị gã nắm giữ, khiến hiến của bản thân đi được xa hơn. Gã rất rõ rằng điểm cuối cùng của con đường này chính là toàn tri về lịch sử thật sự. Vì thế trong trận chiến với thiếu chủ, gã một nửa là sự thật, một nửa là cố ý thuận nước đẩy thuyền thua Hứa Thành. Mục đích chính là để có được một thân phận và cơ hội có thể tiếp cận vị thiếu chủ này. Và để đảm bảo thành công, để làm cho hành vi của mình trông có vẻ hợp lý, gã đặc biệt tạo thế thu hút đông đảo tù sĩ đến. Như vậy dưới con mắt của người đời, sau khi thua, việc lựa chọn cúi đầu cũng trở nên hợp lý. Sau cùng, vị chủ nhân này của gã cũng rất coi trọng lời hứa. Đây là cơ hội duy nhất để tiếp cận thiếu chủ theo thân phận của chủ nhân, theo diễn biến của lịch sử. Vì vậy đối với gã vô cùng quan trọng. Trong đoạn lịch sử này có hai nhân vật là trọng điểm, một là Cực Quang Tiên Chủ, một là vị thiếu chủ này. Chỉ có ở bên cạnh họ mới có thể hiểu đầy đủ về đoạn lịch sử này, cũng như những nội dung bị che giấu. Hơn nữa liên quan đến tiên tôn, những gì nói ra bên ngoài năm đó về việc phản đạo bị chân sát, nhìn vào hiện tại chắc chắn có điều khuất tắc. Nếu không thì Cực Quang Tiên Cung này cũng không thể trong lần mở cửa này đệ tứ giới đột nhiên trở thành thời gian và quá khứ chưa từng có này. Điều này rõ ràng là muốn mở ra một số bí mật, chỉ xem có thể tìm thấy hay không. Vì thế muốn biết toàn bộ lịch sử, muốn có được đủ nhận thức, cần phải ở bên cạnh một người, như vậy mới có thể nhìn toàn diện hơn. Lý Thiên Kiêu lẩm bẩm trong lòng, nhìn Hứa Thành chờ đợi câu trả lời. Nhưng đáng tiếc, gã không đợi được câu trả lời của Hứa Thành, mà đợi được một đạo cầu vồng kinh thế hét vang từ xa trước bầu trời. Cầu vồng này như nét bút rực rỡ nhất giữa thiên địa, xé toạc trường không, để lại một vết tích không bao giờ phai, mang theo sự uy nghiêm và lực lượng vô tận, như tiếng gầm nguyên thủy nhất của thiên đạo, lại như tiếng thở dài sâu sắc nhất của thế gian đột nhiên tới gần. Vạn vật vì thế mà run rẩy, sơn hà sông nước trong tiền cung đều trở nên ảm đạm thất sắc. Cho đến khi cầu vồng tan biến, hóa thành một thân ảnh thẳng tắp bước vào đấu chiến đài. Ngay khi xuất hiện, tất cả khán giả trên đấu chiến đài không ai không đứng dậy cung kính cúi chào người đến. Bái kiến chân quân. Người đến chính là đệ tử thứ tư của Cực Quang Tiên Chủ. Vị đệ tử chân quân này danh tiếng lừng lẫy, nửa đầu đời của gã đầy sắc màu truyền kỳ, thuở nhỏ đã thông minh giỏi cờ vây. Một lần tình cờ được Cực Quang Tiên Chủ chú ý, hai người đánh 5 ván cờ, tiên chủ thắng 4 thua 1. Thán phục sự phi phàm nên thu làm đệ tử đích truyền. Mà vị chân quân này cũng không phụng sự bồi dưỡng của tiên chủ, trong tu hành cũng thể hiện ra trí tuệ và tài năng phi phàm, với tư chất vượt trội thường nhân, kết hợp với sự chăm chỉ nỗ lực cùng với khả năng quan sát nhạy bén và sáng tạo phi phàm được tiên cung công nhận. Đồng thời tính cách của gã cũng ôn hòa, đối nhân xử thế đều khiến người ta như được tắm gió xuân. Vì vậy trong tiên cung được mọi người quý mến. Lúc này ai nấy đều cúi chào. Hứa Thành cũng mỉm cười. Trong ký ức của chủ nhân đối với kẻ này ấn tượng cực kỳ tốt, mối quan hệ riêng tư giữa hai người cũng rất mật thiết. Hơn nữa đối phương nhiều lúc giống như một người ca ca, rất cưng chiều chủ nhân. Vì vậy thấy đối phương đến, Hứa Thanh cười nói: Tứ sư huynh, sao hôm nay lại rảnh mà đến đây? Đệ tử Trần Quân trước tiên mỉm cười với mọi người, khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Hứa Thành, vẻ mặt mang theo sự ôn hòa như của một người ca ca. Tiểu sư đệ, sư tôn vì chuyện của đệ mà ra ngoài tìm sinh lễ, trước khi đi dặn ta trông nom đệ một chút, không thể đệ tiếp tục gây chuyện. Nói xong, đệ tử Trần Quân cười lắc đầu, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Nhưng theo ta thấy, bất kể đệ gây ra chuyện gì, sư huynh đều có thể giúp đệ bình ổn. Vì vậy trọng điểm ta chú ý là không để những kẻ có mục đích khác mang ác ý tiếp cận, ví dụ như Lý Thiên Kiêu. Đệ tử Trần Quân nói xong, giọng điệu trở nên lạnh lùng, ánh mắt trở nên sắc bén, giống như kiếm vậy, rơi xuống người Lý Thiên Kiêu. Chỉ một cái nhìn thôi, Lý Thiên Kiêu toàn thân chấn động, phải lùi lại, chỉ cảm thấy thân hồn trong khoảnh khắc này rung động dữ dội, thậm chí có cảm giác ý thức của mình sắp bị đẩy ra khỏi cơ thể hiện tại. Cảnh tượng này lập tức khiến sắc mặt của Lý Thiên Kiêu biến đổi. Gã thật sự cảm nhận được vị đệ tử Trần Quân trước mắt này rõ ràng có khả năng tách rời bản thân gã. Tiểu sư đệ, thư đồng của đệ do sư tôn chỉ định, không nên thêm một người nữa. Đệ tử Trần Quân thu hồi ánh mắt, vẻ mặt trở lại ôn hòa nhìn về phía Hứa Thanh. Đặc biệt là những kẻ có tâm ý không rõ ràng. Dù sao một tháng nữa chính là lúc sư tôn luân phiên tinh hoàn. Trong quá trình này khó tránh khỏi có một số tu sĩ có mục đích khác cố gắng tiếp cận đệ. Vì vậy Lý Thiên Kiều, người thật to gan. Bây giờ lập tức cút về học cung, phạt người bế quan 30 năm để răn đe người khác. Đệ tử Trần Quân lạnh nhạt nói, ánh mắt của gã, lời nói của gã tạo ra áp lực cực lớn cho Lý Thiên Kiều. Bấy giờ không nhịn được mà lùi lại lần nữa, thậm chí có cảm giác nghẹt thở, muốn nói lại thôi, cô không ra được khỏi miệng. Hứa Thanh nghe xong, cười gật đầu, không có ý ngăn cản. Một mặt là sự dao động lịch sử này vẫn chưa thể thật sự lay chuyển được thời không, mặt khác, thu hoạch của Hứa Thanh đã đủ rồi. Sự xuất hiện của đệ tử Trần Quân dưới sự quan sát vô tâm hữu ý, mục đích và ý nghĩa của nó rõ ràng như ban ngày. Mặt khác, cũng là bản thân Lý Thiên Kiêu này rõ ràng đã nhút nhát, mất đi ý chí chiến đấu. Nếu mình cưỡng ép, có vẻ vô danh. Vì vậy Hứa Thanh vui vẻ gật đầu. Tứ sư huynh nói có lý, là đệ sơ suất rồi. Đệ tử Trần Quân nghe xong, nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa, giơ tay lấy ra một bình rượu đưa cho Hứa Thanh. Hôm qua sai người đến Thành Tiên Huyền ngoài cung, tiệm rượu mà đệ thích nhất, mua một bình thiên lộ. Thứ này một tháng chỉ có một bình, ta nghĩ đệ bị sư tôn trách phạt, bỏ lỡ thời gian mua, nên đi mua về định đem đến cho đệ. Hứa Thanh nghe xong, vẻ mặt rạng rỡ, một tay đón lấy, mỉm cười cảm ơn. Đệ tử Trần Quân cũng mỉm cười, đang định nói thì đúng lúc này Trung Chỉ ở bên cạnh thấy Lý Thiên Kiều bị dọa cho mất cơ hội, trong lòng gã cũng có sự không cam lòng. Gã vẫn muốn xem kết quả của việc đối phương lay chuyển lịch sử thế nào, thậm chí còn đang nghĩ cách làm sao có thể đạt được hiến của đối phương. Nếu cứ thế mà bế quan thì quả là đáng tiếc. Vì vậy gã nhanh chóng cân nhắc trong lòng, bây giờ đã có quyết định. Vị đệ tử Trần Quân này, nếu không phải là người ngoài đến, ta nói gì cũng không sao. Ngược lại, nếu hắn là người ngoài đến, dù ta im lặng, về sau cũng sẽ phải đối mặt. Thậm chí cũng có thể, thân phận của ta đối với hắn cũng không còn là bí mật. Nghĩ tới đây, Trung Chỉ đột nhiên hướng về phía Hứa Thanh mà khẽ lên tiếng. Thiếu chủ, vị Lý Tiên Kiêu này cũng thú vị. Trước khi chiến đấu, khí thế hùng hăng, nói rằng nếu thua sẽ cam tâm làm thư đồng trăm năm, bây giờ lại im lặng, một bộ dáng chuồn êm, cái gì mà tiếng tăm dự trữ tín, toàn là lời nói suông. Lát nữa tiểu nhân sẽ truyền chuyện này khắp học cung để người ta biết được sự lối bịch của Lý Thiên Kiêu này. Lời của Trung Chỉ vừa dứt, Hứa Thanh lập tức cảm nhận được sự dao động của thời không. Còn đệ tử Trần Quân thì đột ngột quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Trung Chỉ. Đồng thời Lý Thiên Kiêu đọc bị chấn nhiếp, nghe thấy lời nói này, trong ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa, rồi dường như đã liều mạng, đột nhiên dừng bước, xoay người về phía Hứa Thanh, thậm chí trực tiếp quỳ xuống. Xin thiếu chủ, toàn danh tiếng cho tại hạ. Lý Mỗ nhận thua, chấp nhận đánh cược, nếu hôm nay cứ thế mà rời đi, trong lòng có kết. Lời nói của gã vang vọng, khiến cho ngoại trừ Hứa Thanh, không có ai có thể cảm nhận được sự dao động của thời không vào lúc này càng thêm mạnh mẽ. Đệ tử Trần Quân trong lòng trầm xuống, vừa định mở miệng thì Hứa Thành đã cười, một vẻ mặt rất không để tâm, tùy tiện nói một câu. Cũng rất có chút đạo lý, nhưng làm thư đồng của ta, chuyện này là không thể nào. Nếu người thật sự muốn hoàn thành lời hứa, đến vạn thú viên của ta đi, nuôi dưỡng linh thú 100 năm. Nói xong, Hứa Thành nhìn về phía đệ tứ Trần Quân. Tứ sư huynh, huynh thấy như vậy thế nào? Đệ tứ Trần Quân lộ vẻ ngạc nhiên, cười lắc đầu. Cũng được, ta còn có việc khác phải xử lý, chuyện này thì tùy đệ vậy. Nói xong, ánh mắt của gã nhìn có vẻ tùy ý, quét qua trung chỉ, bước đi giữa không trung, dần dần không thấy thân ảnh. Từ đầu đến cuối, Hứa Thành đều là vẻ mặt mỉm cười. Nhìn về phía hướng đệ tứ Trần Quân rời đi, sự phỏng đoán trong lòng đã được chứng thực phần lớn. Kẻ này chắc chắn là người ngoài đến, mà cách làm của hắn cũng có chút thú vị, ngăn cản tất cả hành vi thay đổi lịch sử sao? Chương 1153. Bóng hình trên hồ băng. Cực Quang Tiên Cung, phía đông, phía sau học đường có một tiên điện, tên là Thiếu Cực. Điện này khá rộng lớn, có trận pháp ngăn cản thần niệm dò xét, thường xuyên được kích hoạt. Từ bên ngoài nhìn vào, kiến trúc nơi đây đơn giản, chỉ có vô tận hoa hải bao phủ. Vì thế còn có một biệt danh là Bách Hoa Điện và Bách Hoa Cung. Nhưng bên trong, thật sự có một tòa cung điện tên là Bách Hoa. Cung điện này tọa lạc ở phía nam Thiếu Cực, vào ban đêm cũng sáng rực như ban ngày. Từ ngoài được đan dệt bởi đủ loại kỳ hoa dị thảo và dây leo, màu sắc rực rỡ, hương thơm rạt rào. Mỗi khi gió nhẹ thổi qua, những đóa hoa khẽ đông đưa, tỏa ra từng đợt hương thơm. Nội thất được trang trí như tiên cảnh, lầu ngọc điện vàng rực rỡ huy hoàng. Khắp nơi đều là những bông hoa đua nhau khoe sắc, có loài kiểu diễm quyến rũ, có loài thanh tào thoát tục, có loài cao quý tràng nhã, có loài yêu kiều mị hoặc, như thể mọi vẻ đẹp đều hội tụ tại đây. Còn ở trung tâm của cung điện là một hồ nước lớn, trong hồ kỳ hoa dị thảo đùa giỡn, gợn sóng lan tăn đầy kinh tâm động phách. Nổi bật nhất là một đóa mẫu đơn từ nơi khác đến, cánh hoa sum suê, quốc sắc thiên hương, như thể là vua của trăm hoa, toát ra vẻ quyến rũ vô tận. Lúc này nàng đang mặc một chiếc áo mỏng manh, e thẹn bám vào bên cạnh Hứa Thành, tách ra một quả vải đưa vào trong miệng của hắn. Hứa Thành im lặng ăn, ngẩng đầu nhìn biển hoa xung quanh, sen thành khiết, hồng diễm lệ, hầu như mỗi một đóa đều sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, da trắng như tuyết, mắt đẹp như tranh vẽ. Có những đóa hoa không chỉ xinh đẹp mà còn tài hoa xuất chúng, tinh thông âm luật, múa hát và thi từ ca phú, lúc này đang nhảy múa uyên chuyển ở trước mặt Hứa Thành trong tiếng nhạc du dương. Ở trong chốn trần gian này, có thể quên hết thời gian, nhìn tất cả trước mắt, cảm giác mơ hồ cũng dâng lên. Chính là mỹ nhân như hoa cách xa chân trời. Trên có bầu trời xanh thẳm, dưới có sóng nước lăn tăn. Khó trách tiên chủ muốn hắn phải phá hủy Bách Hoa Cung này. Hứa Thành thầm thở dài, để đóng vai Cực Quang thiếu chủ trước mặt mọi người, nên hắn bất đắc dĩ phải đến Bách Hoa Cung trong ký ức này, tự mình trải nghiệm cuộc sống thường ngày của Cực Quang thiếu chủ. Mà điều khiến hắn đau đầu nhất thật ra không phải là trăm hoa nơi đây, mà là đóa mẫu đơn từ nơi khác đến đang đút vải cho hắn lúc này. Đóa mẫu đơn kia tất nhiên chính là hồ mỹ nhân. Hứa Thành đã thắng được trong cuộc tỉ thí, nên hồ mỹ nhân đương nhiên luôn theo sát bên cạnh Hứa Thành. Thiếu chủ, vải của nô gia có vị ngon không? Mẫu đơn e thẹn cắn môi dưới, giọng nói cũng đầy vẻ quyến rũ tột cùng, rơi vào trong tai, có thể tan chảy trong lòng, câu hồn đoạt phách. Hứa Thành lại thở dài trong lòng, thu hồi ánh mắt từ xa xăm, rơi vào người thiếu nữ ở trước mặt. Lúc trước như đóa mẫu đơn, thì khoảnh khắc sau lại như đóa tình hoa mạn đà la. Người ở đây không sợ bị người khác phát hiện sao? Hứa Thành nhíu mày lên tiếng. Hiện tại về mặt lực lượng chiến đấu, hắn đã khác xa so với thời ở Đại Lục Vọng Cổ, có thể nói là khác biệt như thiên với địa. Đối với thần linh, chỉ cần chưa tới thần đại cảnh, còn đối với tù sĩ, chỉ cần không phải là chuẩn tiên, thì hắn đều có thể chiến. Còn hồ ly này là vô hạn đỉnh phong, chỉ cách thần đài nửa bước nhỏ, giống như chúa tể đỉnh phong đại viên mãn trong tù sĩ. Tuy quả thật rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể chiến, thắng thua cũng khó nói. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trông như muốn đánh người vậy. Hồ mỹ nhân mặt mày đỏ bừng, ngay cả cái cổ cũng ửng hồng, thì thầm nói, eo uốn một cái, nâng nửa bờ mông tròn đầy về phía Hứa Thành. Hay là ngươi đánh một cái? Hứa Thành lạnh lùng nhìn, hồ mỹ nhân cười khẽ. Thích nhất là bộ dáng lạnh lùng của ngươi đấy. Được rồi, ta biết ngươi lo cho ta, đúng không? Nhưng nếu cứ không ra ngoài, người ta quá chán, hơn nữa cũng sợ thiếu chủ quên mất người ta. Hứa Thành không hề động lòng mà lạnh nhạt nói, không sao, mục đích thật sự của ngươi là gì, không muốn nói thì thôi, Còn những lời ta đã nói khi ngươi nhất định muốn đến đây với ta năm xưa, chắc ngươi cũng không quên. Hứa Thành liếc nhìn Hồ Mỹ Nhân. Hồ Mỹ Nhân chớp chớp mắt. Lời gì vậy? Nô gia không nhớ rồi. Vậy ta nói lại lần nữa, đây là cấm địa của thần linh, nô dịch hiện diện khắp nơi, nên sinh tử của ngươi, ngươi tự nắm lấy. Hứa Thành bình tĩnh nói. Hồ Mỹ Nhân nghe vậy mà cười khúc khích. Chẳng phải là nô dịch sao? Người ta tự xưng là nô gia, chẳng phải đã bị người nô dịch rồi sao? Hứa Thành im lặng, không thèm để ý nữa, đứng dậy định rời đi. Thấy Hứa Thành muốn đi, Hồ Mỹ Nhân đảo mắt đưa tình, cười khúc khích một tiếng. Được rồi, nô gia nói với ngươi là được mà, ta xuất hiện ở đây tất nhiên là có nắm chắc nhất định sẽ không bị phát hiện. Dù sao đây cũng không phải là lịch sử thật sự, chỉ là hình ảnh phản chiếu dựa trên ký ức của tòa tiên cung này mà thôi. Tuy nhiên, nếu thao tác đúng cách, lợi ích cũng kinh người. Ví dụ như ở đây của ngươi, nếu có thể thay đổi đoạn lịch sử này, gây ra sóng gió thời không, thì ngươi tương đương với việc tự mình điều khiển và cảm ngộ. Còn mục đích của ta là trong quá trình này có được một thân phận. Như vậy nếu ngươi thật sự thành công gây ra sóng gió thời không ảnh này, thì thân phận này của ta cũng được phong chính. Đến lúc đó, có lẽ có thể giữ lại, nếu ta có thể khiến không bị ý chí của đệ ngũ tinh hoàn này bài xích sau này. Tất nhiên, mấu chốt có thể thành công hay không, ngoài sức mạnh của ngươi ra, còn có sự tồn tại của vị tiên tôn kia, cuối cùng có đồng ý cho phép thay đổi đoạn lịch sử này hay không. Được rồi, ta đã nói hết với ngươi, ngươi đi xử lý việc của mình đi, đừng lo cho ta, yên tâm. Hồ Mỹ Nhân cười quyến rũ. Hứa Thành quay đầu nhìn Hồ Mỹ Nhân này, sau đó bước đi, rời khỏi Bách Khoa Cung. Đi cho cung điện thiếu cực, Hứa Thành suy nghĩ về việc mình sắp làm. Đệ tứ chân quân, 10% chắc chín là người ngoài đóng giả. Hắn xuất hiện ngăn cản vào lúc lịch sử biến động. Vậy thì giữa ta và hắn chính là sự đối lập của đạo. Còn những tinh thần đến đây, mỗi người đều có mục đích riêng. Thông qua hành động của Lý Mộng Thổ và vị Lý Thiên Kiều kia, có thể thấy họ hy vọng lịch sử thay đổi. Vậy thì có một xác suất nhất định là tồn tại hai phe phái. Một bên muốn giữ trật tự lịch sử, một bên muốn gây sóng gió thời gian và lịch sử. Còn cụ thể ta vẫn chưa rõ, cần nhiều thêm manh mối mới có thể phán đoán cuối cùng. Nếu chứng minh được phán đoán của ta không sai, vậy thì tập hợp tất cả những người thuộc về phe gây sóng gió lịch sử, âm thầm giúp đỡ họ hoàn thành mục đích, như vậy có thể gây ra một đợt sóng gió nối tiếp một đợt sóng gió, cuối cùng hội tụ thành phong bạo mà ta muốn không? Vì vậy tiếp theo ta phải tìm ra những tù sĩ mà các tinh thần khác đang đóng giả. Trong lúc trầm ngâm, trời dần dần thay đổi. Lúc này là đêm khuya, cách bình minh không còn xa. Vầng trăng trên bầu trời đang thể hiện sự lạnh lẽo của màn đêm. Hứa Thành có cảm ứng, gật đầu nhìn lên bầu trời. Trong khoảng thời gian thay đổi lịch sử này, trên bầu trời vẫn chưa có cực quang đỏ như máu của hậu thế, vẫn có mặt trăng, có mặt trời, giống như nhật nguyệt năm xưa ở đại lục vọng cổ. Nhật nguyệt ở đây cũng không phải là thiên thể đơn giản, mà là hai sinh mệnh có được sức mạnh kỳ diệu. Theo ký ức của chủ nhân, vầng trăng sắp lặn trên bầu trời có tên là Thanh Huy. Nó tương đối nhỏ, bề mặt phủ bởi một lớp ánh sáng bạc bí ẩn, mang lại sự tĩnh lặng và hài hòa cho thế gian. Một tháng nữa mặt trăng sẽ biến mất, mặt trời cũng vậy. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, bình minh sắp đến. Mặt trăng trên bầu trời đã khuất dần, còn ánh sáng ban đầu của mặt trời dần dần hiện ra ở trên trời đen kịt. Mặt trời của đệ ngũ tinh hoàn có tên là Xí Diễm, bề mặt của nó cháy rực như những ngọn lửa hừng hực, nóng bỏng và rực rỡ. Sức mạnh của nó mạnh mẽ và ấm áp, cung cấp ánh sáng và nhiệt lượng cần thiết cho sự sống và toàn bộ tinh hoàn này. Vào bấy giờ, trong mắt Hứa Thành nó đang dần lên cao, trời đã tảng sáng. Ánh bình minh đang đến trong ánh sáng cũng mang đến một bóng người đạp ánh sáng mà đến gần. Đó là một người đàn ông trung niên mặc trường bào trắng tinh, trên áo thêu hoa văn mới nhẹ nhàng. Khi đến gần, vạt áo của ông ta kẽ đung đưa theo gió, như thể hòa quyện với khí thức giữa thiên địa. Còn về diện mạo, bình thường mà lại không giống bình thường, sống mũi cao, môi mím chặt, như thể vĩnh viễn không bao giờ cười. Thân tình lạnh lùng như ngọn núi tuyết quanh năm không tan, bí ẩn và khó dò, toát ra một vẻ uy nghiêm không thể xem thường. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm như biển cả, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, như thể có thể nhìn thấu mọi giả dối và chân thật của thế gian. Lúc này bước đi, mỗi bước chân như đạp trên thời gian, khiến người ta có cảm giác quyền diệu tột cùng, cho đến khi đi đến trước mặt Hứa Thành. Phụ thân. Hứa Thành cúi đầu, Người đến chính là Cực Quang Thiên Chủ. Ông ta đứng ở đó, khí tức nội liễm và thâm trầm như một ngọn núi lửa đang ngủ say, một khi bùng nổ ắt sẽ kinh thiên động địa. Còn sự lạnh lùng của ông ta dường như là vì ông ta đã sớm nhìn thấu sự phồn hoa và hư ảo của nhân gian, đối với tình cảm thế tục cũng không còn quá chấp trước. Vì vậy giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong miệng của ông ta: ta dẫn ngươi đến một nơi. Khoảnh khắc âm thanh được truyền ra, tất cả xung quanh Hứa Thanh đều trở nên mơ hồ, thiên địa như đảo ngược, vạn vật thay đổi. Hắn không còn ở tiên cung nữa, mà ở trên một hồ băng. Đi theo ta, đây là việc cuối cùng ta làm cho ngươi với tư cách là phụ thân của ngươi. Cơ quan tiên chủ lạnh nhạt nói, bước về phía trước. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên muôn vàn suy nghĩ, nhưng lại cố gắng kìm nén, lặng lẽ đi theo. Mà hồ băng ở đây rất đặc biệt, mặt băng như gương, có thể phản chiếu ánh sáng mặt trời, cũng có thể dần dần phản chiếu lòng người. Vì vậy khi bước đi trên đó, bóng phản chiếu hiện ra, mỗi người một khác. Bóng phản chiếu dần hiện ra của Hứa Thanh rõ ràng là hình dáng bản thể của hắn. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh giật mình trong lòng, nhưng vị tiên chủ phía trước dường như không nhìn thấy, không có gì khác thường. Hứa Thanh do dự, rời ánh mắt vào cái bóng phản chiếu của Cực Quang tiên chủ trên hồ băng. Khi nhìn rõ, đôi mắt của hắn chợt ngưng tụ. Bóng phản chiếu đó tuy quả thật là dáng vẻ của Cực Quang, nhưng màu sắc y phục lại là màu đen, còn thần tình cũng đầy vẻ tà ác và u ám. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, trong lòng dâng lên ngàn vạn suy nghĩ. Nhưng sau đó suốt một đường đi, tiên chủ không nói gì nữa, hắn cũng giữ im lặng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Trên mặt băng, Cực Quang áo trắng, nhi tử của hắn, kẻ trước người sau, dưới mặt băng, Cực Quang áo đen và Hứa Thanh đầu đuôi nối tiếp. Chương 1154, khoảng cách ở giữa là thời gian. Trên dưới lớp băng như hai thế giới khác nhau, những bóng người bên trong đều đang tiến về phía trước. Trong im lặng mang lại cảm giác về sự đen trắng, khó mà diễn tả, khó mà nói hết. Chỉ có ngọn gió vô ý, không biết là thổi qua từ giữa thiên địa hay đã trở thành dòng chảy ngầm trong dòng sông băng, cùng lúc cuộn trào, cuốn tung mái tóc dài của bốn người, tung bay theo gió, tung bay theo nước. Suốt chặng đường này không lời, tiên chủ im lặng, Hứa Thanh cũng im lặng. Cho đến khi cùng với mặt trời trên bầu trời dần dần sáng tỏ hoàn toàn, chiếu rọi khắp thế gian một màu trong suốt, khiến lớp băng cũng lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Hai phụ tử trên lớp băng đã đi đến trung tâm của hồ băng này. Tại đây, Cực Quang tiên chủ dừng bước, bình tĩnh cất tiếng. Đến nơi rồi, nơi này người hẳn không xa lạ gì. Đối với nơi này, Hứa Thanh cảm thấy xa lạ, nhưng ký ức của Cực Quang thiếu chủ lại hiện lên trong đầu quán, mang đến sự quen thuộc đưa tới nhận thức. Cửu Ngạn Động Thiên. Trong 12 vị tiên chủ hiện tại, tại kỷ nguyên này còn có một tháng nữa là kết thúc luân trị, nơi đặt tiên cung của Cửu Ngạn tiên chủ. Nhưng rõ ràng khác với tiên cung của Cực Quang tiên chủ, tiên cung của Cửu Ngạn tiên chủ trong mắt người đời chỉ là hồ băng này. Nó nằm yên tĩnh giữa núi non, như một viên ngọc quý lấp lánh nằm ở trên mặt phủ đầy tuyết trắng. Mặt hồ như gương, phản chiếu màu xanh của bầu trời và màu trắng của núi tuyết xung quanh, cũng bao gồm cả lòng người chìm ở dưới đáy hồ. Vì vậy dưới mặt hồ băng, theo sự cuộn trào của dòng chảy ngầm, trong ánh sáng thiên nhiên hiện lên màu sắc rực rỡ, vừa như mộng vừa như ảo, vừa biến lòng người chìm trong hồ đó thành những bí mật vô tận, ẩn ở bên trong như đạo của Cửu Ngạn tiên chủ, bí mật. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, mỗi đoạn lịch sử đều có điều ẩn giấu, ngay cả một ngọn núi, một con sông cũng đều tồn tại những điều không ai biết đến. Và nguồn gốc kiểm soát của tất cả những bí mật của địa ngũ tinh hoàn này đã có người nắm giữ, đó chính là Cửu Ngạn tiên chủ, lấy bí mật làm hiến, lấy đó thành đạo. Vì vậy khi có người đi trên lớp băng này, dưới sông băng sẽ hình thành bóng ngược của bí mật bản thân. Có đôi khi trong hồ nước cũng nổi lên những bọt khí kỳ lạ, chúng chậm chậm nổi lên, vỡ tan khi chạm vào lớp băng, để lại những vòng tròn hoàn hảo, không thể thoát ra khỏi được lớp băng, như giữ bí mật. Quỳ xuống. Cơ quan tiên chủ nhẹ nhàng lên tiếng. Hứa Thanh cúi đầu, thân thể được ý thức của hắn nhập vào lúc này dường như không còn được hắn kiểm soát. Trong tiếng vang vọng của hai chữ đó, lặng lẽ quỳ xuống trên lớp băng. Khoảnh khắc đầu gối chạm vào mặt băng, dường như có tiếng thở dài không biết từ trên trời hay từ dưới nước hồ xa xăm truyền đến. Cơ quan tiên chủ thần sắc như thường, nhẹ giọng nói: Cửu Ngạn đạo huynh, ta đã dẫn nghiệt tử tới đây. Cơ quan, chuyện của hậu bối không cần phải như vậy. Giọng nói trầm lắng sau lời nói của cực quang là từ giới hồ truyền lên. Âm thanh khàn đặc mang theo một chút cảm xúc khó tả. Cùng với âm thanh xuất hiện là những gợn sóng dưới lớp băng của hồ nước. Mơ hồ qua lớp băng, Hứa Thanh dường như thấy được một thân ảnh to lớn như thần linh hiện ra dưới đáy hồ. Thân ảnh đó vĩ đại, không thể nhìn thấy toàn bộ, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo đã chiếm gần hết hồ này. Có đôi mắt trên khuôn mặt, dưới ánh mặt trời lúc này tỏa ra ánh sáng bạc. Nhìn chăm chú vào thân ảnh dưới đáy hồ, cực quang tiên chủ lắc đầu, nghiêm nghị lên tiếng. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là nhân quả của hắn. Nửa năm trước ta bảo hắn đến đây tu luyện, nào ngờ tâm tư của tên nghiệt tử này hoàn toàn không đặt vào việc tu luyện, mà lại đánh chủ ý vào nhi nữ của đạo hữu. Nhưng may mắn là hai đứa nhỏ này cũng tình đầu ý hợp, không có ép buộc. Tùy giữa chừng vì tính cách va chạm mà có một số hiểu lầm, nhưng chúng ta là bậc trưởng bối, cũng không nên can thiệp quá nhiều. Ngoài ra tên nghiệt tử của ta vụng về, nhưng cũng như là người có trách nhiệm, nên hôm nay ta dẫn nó đến cầu hôn với Cửu Ngạn đạo huynh. Mong rằng hai đứa nhỏ này từ nay cùng đạo cùng hành, vừa là đạo lữ cũng là đạo hữu, nắm tay nhau bước đi trên con đường tiên đạo, ngày sau dưới ánh mắt của ngươi và ta thành tựu tiên vị. Như vậy cũng coi là một đoạn giai thoại. Giọng nói trầm thấp của cực quang tiên chủ vang vọng khắp nơi, đồng thời tay phải quán giơ lên vung về phía trước. Lập tức có bốn vật phẩm hiện ra từ hư không. Có bốn sinh lễ. Thứ nhất, tinh huyết thần tùy của hai vị thần chủ đệ ngũ tinh hoàn là Âm, Mông Ngưu sau khi họ ngã xuống. Hơn nữa còn chứa đựng một tia ý niệm tàn dư về sự trở lại của họ trong tương lai, chứa đựng bí mật của họ. Đây là vật mà Cửu Ngạn đạo huynh ngươi từng ao ước, ta đã tìm được cho ngươi cách đây vài ngày. Cơ quan tiên chủ bình tĩnh lên tiếng. Nghe những lời này có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế đối với vật mà ngay cả tồn tại ở tầng thứ tiên chủ cũng luôn ao ước nhưng không thể có được, cho dù ông ta có thể lấy được cũng phải trả cái giá rất lớn. Vì vậy khi vật này xuất hiện, khuôn mặt mờ ảo ở dưới hồ băng kia, đôi mắt cũng lóe lên ánh sáng bạc. Thứ hai là hai miếng ngọc giản trống rỗng chứa đựng huyết hồn của ta. Một miếng Cửu Ngạn đạo huynh có thể tự mình điền vào sau một tháng, nội dung bên trong chính là phong mệnh của ta. Ngọc giản thứ hai là ngọc giản ngoại vật, bất kỳ vật phẩm nào trong cực quang tiên cung của ta, miễn là Cửu Ngạn đạo huynh coi trọng, viết lên trên đó, vật phẩm đó bất kể có chủ hay không đều sẽ lập tức xóa bỏ nhân quả, người là chủ nhân cuối cùng. Hứa Thành xúc động, vật phẩm đầu tiên đã vượt qua tầm hiểu biết của hắn, nhưng hai miếng ngọc giản này trong phạm vi hiểu biết của hắn, miếng ngọc giản có thể viết nội dung kia giống như thánh chỉ vậy. Phải biết rằng một tháng sau Cửu Ngạn xuống vị, cực quang lên ngôi. Trong thời đại cực quang sắp tới, để lại một thánh chỉ trống này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Còn về vật phẩm trong tiên cung cũng như vậy, bao gồm tất cả vạn vật bên trong, mà không có giới hạn thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra sử dụng. Có thể thấy sự chân thành tột cùng. Cửu Ngạn dưới đáy hồ lúc này mở miệng định nói, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng giọng nói của cực quang tiên chủ vẫn tiếp tục vang vọng. Thứ ba thì không đáng giá lắm, chẳng qua là bát tự của nghiệt tử này mà thôi. Cực quang tiên chủ nhẹ giọng nói, giơ tay lên, một tờ giấy đỏ bay ra, lơ lửng ở một bên, bên trong có 8 chữ. Hứa Thành liếc nhìn, quả thật chính là bát tự của chủ nhân mà hắn đang nhập vào. Chỉ là tất cả những điều này cộng lại, hiện ra trong lòng hắn là một tình phụ tử sâu đậm không nói nên lời. Làm xong những điều này, cơ quan tiên chủ còn cúi đầu, hướng về phía hồ băng cúi mình thật sâu. Sinh lễ như vậy, thân phận như vậy, lại cúi mình như vậy. Tất cả những lời mà Cửu Ngạn muốn nói ra đều dừng lại trong lòng, cô không thể tiếp tục ở dưới đáy hồ. Vì vậy tiếng thở dài vang vọng, vô số sợi dây từ trong hồ băng bay lên, chúng là hiện thân của những bí mật trên thế gian, vô hình, lúc này xuyên qua lớp băng, xuất hiện trên lớp băng, hội tụ lại với nhau, sau đó từ vô hình hóa thành hữu hình, trở thành một tu sĩ trung niên tiên phong đạo cốt, mặc đạo bào màu xanh, đứng ở trước mặt cực quang, ánh mắt đối diện với ông ta. Một lúc lâu sau, Cửu Ngạn giơ tay phải lên, hỗn huyết cùng với ngọc giản như thánh chỉ còn có bát tự được Cửu Ngạn thu lại, nhưng miếng ngọc giản trống có thể định nghĩa bất kỳ vật phẩm nào trong tiên cung lại được ông ta khẽ búng bay về phía Hứa Thanh, bị Hứa Thanh một tay chụp lấy. Một tháng sau, người và nhi nữ của ta thành hôn. Từ đó về sau, thân phận của người không chỉ là nhi tử của cực quang, mà còn là con rể của Cửu Ngạn ta. Hứa Thành cúi đầu cung kính lại. Cực Quang Tiên Chủ cười lên, như thể gánh nặng ngàn cân trên người vào khoảnh khắc này đã giảm đến một nửa. Vì vậy nụ cười không lâu xuất hiện trên khuôn mặt cũng hiếm hoi mà hiện ra. Ông ta nhìn chăm chú Cửu Ngạn, nhìn chăm chú người đạo hữu tri kỷ cả đời này của mình. Họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tu luyện, cùng nhau giết địch. Trong quá trình đó có quá nhiều lần cùng đối mặt với sống chết. Tình bằng hữu được hình thành dưới sự giao hòa của máu và sắt, là có thể giao phó sinh tử cho nhau. Cũng từng khi còn trẻ cười đùa rằng nếu tương lai nhi tử của họ cùng giới tính thì cũng là bằng hữu, nếu khác giới có thể trở thành đạo lữ. Suy nghĩ dâng trào trong lòng cuối cùng hóa thành một cái chắp tay không lời, xoay người rời đi. Hứa Thành cũng đứng dậy từ mặt đất, sau khi cúi lại mang theo tâm tình phức tạp theo Cực Quang đi ra. Cửu Ngạn lặng lẽ chấp nhận, nhìn phụ tử hai người càng đi càng xa trên hồ băng. Hồi lâu sau, trong lòng của ông ta lẩm bẩm: ta biết người sắp làm một việc kinh thiên động địa. Cực Quang à Cực Quang, đối với tiền tôn, người xứng đáng là một đứa con hiếu thảo. Đối với hài tử này, người cũng là một phụ thân nhân tử. Chỉ là người đứng ở giữa đắng cay tận cùng. Có lẽ từ ngày Lan Hy ngã xuống, người đã không còn lưu luyến trên thế gian này nữa. Cửu Ngạn thở dài nhẹ nhàng, thân thể mờ ảo một lần nữa hóa thành vô số sợi dây bí mật, rơi xuống lớp băng rồi chìm xuống dưới. Sau khi rời khỏi động thiên Cửu Ngạn, suốt chặng đường hai phụ tử tiếp tục đi giữa thiên địa. Gió mát thổi tung mái tóc của Cực Quang Tiên Chủ, cũng làm gợn sóng thân thể mà Hứa Thành đăng nhập vào. Chỉ là họ vẫn không nói chuyện với nhau. Nhưng Hứa Thành không biết có phải ảo giác hay không, Cực Quang Tiên Chủ ở phía trước cảm giác lạnh lẽo trên người dường như đang dần dần bị thổi bay trong làn gió này, từ từ mà giảm bớt. Cảm giác xa cách đó cũng theo sự biến mất của lạnh lẽo lặng lẽ bị xóa bỏ. Mà truy nguyên nguồn gốc là vào khoảnh khắc Cửu Ngạn Tiên Chủ gật đầu, gánh nặng được chút bỏ vào lúc đó, có lẽ về trọng lượng phải vượt qua cả vạn cân. Hơn nữa con đường họ đi cũng không phải là hướng về tiên cung, mà là đang đi đến gần tới một nơi mà Hứa Thanh ở thực tại cũng quen thuộc. Cho đến khi đến một vùng biển cát mênh mông màu vàng kim hiện ra ở trước mặt Hứa Thanh, như thể là biển cả thật sự, gợn sóng lăn tăn, lấp lánh ánh sáng rực rỡ giữa ánh nắng mặt trời, giống như mộng ảo. Đó là sa mạc mà Hứa Thanh từng đến. Chỉ là nơi Hứa Thành đã đến là ở thực tại sau vô tận tuế nguyệt, có lúc này hắn đến là thời gian xa xưa. Khoảng cách ở giữa, tên gọi của sa mạc là thời gian. Khi còn nhỏ, điều ngươi hỏi ta nhiều nhất chính là việc chuyện của mẫu thân ngươi. Đi trên thời quang xa, thân ảnh của Cực Quang Tiên Chủ dường như đã mất đi khí tức tiên, nhưng đối với ông ta, vùng sa mạc này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Vì vậy phàm trần lúc này trở về khiến thân ảnh của ông ta nhìn qua lại có thêm một chút ý vị của tuế nguyệt. Vừa đi vừa nhẹ giọng nói: trước đây ta chưa từng nói cho ngươi biết nhiều điều. Bây giờ ngươi cũng đã lớn, sắp kết hôn, cũng sẽ có thê tử của riêng mình, nên ta đưa ngươi tới đây. Nơi này là nơi bản mệnh hồn bảo của mẫu thân ngươi tiêu tán, cũng là dấu vết duy nhất mà nàng để lại trên thế gian này. Cơ quan tiên chủ dịu dàng lên tiếng. Hết chương 1154, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.